Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2181, chương 2184, mạnh nhất Chu Tước Thánh Thú. An Lâm Chính gặp gỡ lớn nhất từ trước tới nay tuyệt cảnh, cũng đang đối mặt đến từ trước tới nay kẻ địch mạnh nhất. Hắn thử đủ loại phương thức, định thoát đi tứ đại chí cao thiên thần vây giết, nhưng là cũng thất bại, mà hắn thể nội lực lượng cũng đang kịch liệt địa giảm bớt. Tiếp tục như vậy nữa, hắn coi như không phải là bị thương nặng giết chết, cũng sẽ kiệt lực mà chết. Đáng chết, chuyện gì liền phát triển đến tình cảnh này? An Lâm phi thường bất đắc dĩ, cũng phi thường không cam lòng. Kế hoạch luôn là không cản nổi sự tình biến hóa. Hắn vốn cho là làm xong chuyện, nhiều lắm là đối mặt hai cái chí cao vây giết, hắn có thể đủ dễ dàng thoát đi. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt lại là hai cái mở đạo chi bổn tướng chí cao. Hơn nữa còn thêm một cái quang minh cùng một cái sinh mệnh. Thật là tràn đầy ác ý a. Hải Dương Thiên Thần lần nữa dùng kim xiên quẹt làm bị thương rồi cổ An Lâm. Vị huynh đệ kia luôn là thương hắn nhiều nhất. An Lâm cảm giác rất đau lòng, muốn đem Hải Dương Thiên Thần hợp tác với hắn sự tình nói ra. Nhưng những chuyện này nói ra, chí cao môn cũng sẽ không tin tưởng, sẽ bị cho là thành bêu xấu cùng tranh cãi. Dù sao, Đại Dương đang ở như vậy ra sức giết hắn đâu rồi. Thấy thế nào cũng không giống là hắn Đại Dương huynh đệ a. Nói là cửu nhân mới phải chính xác. Đây chính là An Lâm cảm thấy yêu thương địa phương. Hắn rất cô lập, rất không ai giúp. Đang lúc này, xa xa có Chu Tước ở Cao Minh, màu đỏ thẫm thánh hỏa vào giờ khắc này đốt diệt thương khung, chiếu sáng thiên địa. Có một cái cường đại khí tức ở lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng An Lâm vọt tới. Thật giống như phần đấu quên mình đánh về phía trong lòng sở cầu con thiêu thân. An Lâm thấy cái thân ảnh kia, trong lòng chính là run lên. Tiểu Lan, ở tối tứ cố vô thân thời khắc, có một cái nữ tử phần đấu quên mình đứng lên. Không, không muốn. An Lâm ở ngắn ngủi cảm động sau, lập tức lắc đầu, trên mặt hiện lên lo âu và khẩn cầu thần sắc. Mau trở về, nghe ta, mau trở về. Hứa Tiểu Lan muốn tham dự cuộc chiến đấu này hay lại là quá sớm? Người nào lại dám dùng ngọn lửa xúc phạm ta oai nghiêm? Bầu trời đỉnh truyền tới uy nghiêm thanh âm, một cổ bao phủ thiên địa không lực, ở trong chớp mắt liền đem phủ kín không trung màu đỏ thẫm thánh hỏa toàn bộ đánh sơ xác. Tái hiện khổng lồ kia vô cực thân thể, thiên không thiên thần thấy rõ người tới, một màn kia tươi đẹp thế gian quần áo xanh nữ tử. Thiên Tước thần nữ, rất tốt, tới đúng dịp, nhân tiện liền ngươi cũng đồng thời giải quyết. Thiên không thiên thần không những không giận mà còn cười, thừa dịp bây giờ đạo chi bổn tướng trạng thái, nhiều giải quyết hết một cái kình địch là một cái, tốt nhất đều giống như hồ lộ hoa cứu ra ra như thế. Từng cái chạy tới đưa, Hứa Tiểu Lan tay cầm long tước, ánh mắt từ đầu đến cuối đang bị trấn áp tại Bạch Quỳnh Hải đáy trên người nam tử kia dừng lại. Thanh âm tựa như thánh âm kích động cửu thiên, dám phạm ta An Lâm người, chết. Long tước kiếm bộc phát ra kinh thiên phong mang, thánh vị siêu thoát mờ mịt khí thế, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Hứa Tiểu Lan long tước kiếm vung lên, lấy thân theo kiếm, hóa thành một con Chu Tước thánh hỏa ngưng tụ ra thiên Chu Tước. Cao Minh một tiếng, trực tiếp đánh về phía trên bầu trời to lớn hình người tồn tại. Một màn này nhìn giống như là một cái tuyệt thế hỏa điểu đánh về phía một cái màu trắng tinh hình người thần linh. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ huyền bí. Thiên không thiên thần hai tròng mắt đông lại một cái. Tầng tầng lớp lớp không gian bắt đầu hướng Chu Tước nghiền ép đi. Sắc bén giới nhận xé rách nó hỏa vũ, khiến nó rên rỉ. Vô số máu tươi như vậy ngọn lửa càng là chiếu xuống trời cao. thật giống như một trận đỏ tươi lưu tinh hỏa vũ. Chu Tước rất đau rất thương, nhưng như cũ điên cuồng đánh về phía Thiên Không Thiên Thần. Một màn này để cho Thiên Không Thiên Thần đều không thể không buông xuống đối An Lâm áp chế. Cưỡng ép chuyển đổi mục tiêu, vận dụng càng nhiều lực lượng đối phó Chu Tước. Thiên Chi Liệt, Thiên Không Thiên Thần hướng về phía Chu Tước chính là đưa tay đánh một cái. Trắng tuyền lòng bàn tay có rậm rạp chằng chịt cắt rời lưới lớn. Nhìn giống như là bầu trời cũng vì vậy mà cắt rời. Chu Tước không chỗ tránh được, bị một trường vỗ được thân thể trực tiếp bể thành một cái khối khối giống như chỉnh tề khối lập. Phương như thế ngọn lửa, Thiên Không Thiên Thần bản đã cho là thành công đem Thiên Tước thần nữ trấn áp. Nhưng không nghĩ tới là bị đập nát Chu Tước thánh hỏa bên trong, có một cái quần áo xanh nữ tử tựa như một cái thanh long thật nhanh lao ra. Lưỡi kiếm mang theo kinh thiên phong mang phá vỡ hư không, hung hăng chém xuống ở Thiên Không Thiên Thần trên mặt. Chân long gầm thét, phong mang tựa như lôi long xé ra thiên thần gương mặt, bao trùm bầu trời, mặt người bị chém thành hai nửa. Thiên Không Thiên Thần đau đến giống giận, tìm chết. Thiên Không Thiên Thần chợt quát một tiếng, trước người Hứa Tiểu Lan hư không đột nhiên nổ tung, nổ phương viên mấy ngàn dặm không gian cũng cùng vỡ vụn. Cái kia quần áo xanh bóng người rốt cuộc vô lực rơi xuống mặt. An Lâm thừa dịp Hứa Tiểu Lan hấp dẫn Thiên Không Thiên Thần công kích khe hở, thành công thoát khỏi Hải Dương Thiên Thần truy kích. Tiến lên đem Hứa Tiểu Lan ôm ở trong ngực, cảm thụ kia ôn nhuyễn xúc cảm, thật là đã lâu cảm giác. Chỉ bất quá nữ tử rối loạn khí tức cùng với trên người từng đạo chói mắt vết máu, lại để cho An Lâm không ngừng được địa phẫn nộ. Ngươi không nên tới. An Lâm ôm bị thương Hứa Tiểu Lan, thật nhanh hướng Nguyệt Đồng Thần Thành bay đi. Hứa Tiểu Lan mở ra hai tròng mắt, ngắm nhìn trước mắt nam tử, cười yếu ớt nói, ta tới rồi, ngươi mới có sinh cơ. An Lâm xác thực bắt được chạy trốn cơ hội, gần chỉ một cái chớp mắt, liền vượt qua mấy ngàn dặm, khoảng cách Bạch Quỳnh Hải bên bờ khoảng cách, chính đang không ngừng đến gần. Chỉ cần ra Bạch Quỳnh Hải phạm vi, ra Thái Sơ Đại Lục Đại Dương hạch tâm, Hải Dương Thiên Thần chiến lực hẳn sẽ yếu bớt mấy phần. Đừng mơ tưởng trốn. Hải Dương Thiên Thần hướng về phía An Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Đại Dương Kim Xiên vung lên, ở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan phía trước xuất hiện một cái đứng thẳng ẩn chứa cực hạn đại dương lực. Đại Dương, chặn lại hai người thế đi. Nhìn qua chính là phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt vô biên vô hạn đại dương tường. Tiếp thiên liền địa, nội bộ hạo hãn hải dương quyền bính lực lượng có thể đem hết thảy đánh tới sinh linh nuốt mất. Hứa Tiểu Lan nắm chặt An Lâm tay, theo sát ta. An Lâm thể nội khí trong nước, đầu kia Tiểu Chu Tước đột nhiên truyền đến sợ hãi, lực lượng bị hoàn toàn thả ra ngoài. Cùng Hứa Tiểu Lan lực lượng tạo thành cộng hưởng, tinh khiết nóng bỏng đến cực hạn rồi thánh hỏa nổ lên. Một tiếng Chu Tước thanh minh vang lên, hai người lại đồng thời hóa thành chấn dược bay cao Chu Tước. Ở dưới bầu trời đêm vạch ra một đạo cực kỳ tươi đẹp quỹ tích. Ở tinh khiết thần thánh thánh hỏa bên dưới, còn có một lũ lũ màu đen múa lăng quấn vòng quanh Chu Tước hai cánh. Chỗ đi qua không chỉ có đốt diệt vạn vật, càng có khả năng hư hóa thôn phệ vạn vật. Thánh thú Chu Tước vào giờ khắc này lại cùng hắc ám thần đạo hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Chu Tước đâm đầu thẳng vào đại dương chi trên tường, nước biển ẩn chứa vô cùng vô tận trí cao quyền bính chi lực, điên cuồng ăn mòn Chu Tước lực lượng. Trước mắt là một mảnh biển sâu cùng hắc ám, đi trước giống như là không ngừng rơi vào thâm uyên, nhưng An Lâm làm sao từng sợ những thứ này. Hứa Tiểu Lan dắt An Lâm tay, cũng không sợ, đầu này mạnh nhất trong lịch sử thánh thú Chu Tước, chưa từng có từ trước đến nay, không ngừng về phía trước. Hải Dương Thiên Thần cảm nhận được bên trong đại dương tình huống. Sắc mặt đại biến, cái này lực xuyên thấu so với Quang Minh Thiên Thần hai giới quang lực xuyên thấu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Dựng đứng đại dương, không qua mấy giây trung gian biến thành vặn vẹo ngọn lửa màu sắc. Nước biển hoàn toàn bốc hơi, một cái cao ngạo vô cùng chu tước phá vây mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục